Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, tại chỗ đáp lễ. 4.000 tự đến, buổi tối còn có 6.000, vốn là hai vị biểu diễn khách quý hẳn đồng thời đăng tràng. Nhưng Triệu Lệ Á chạy quá nhanh, Lý Thiết Trụ không đuổi theo tiết tấu. Triệu Lệ Á chạy đến tràng thượng sau, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lý Thiết Trụ vẫn còn ở lối đi nhấc bàn tay. Này là trước kia định xong tay trong tay ra sân động tác. Cái này thì rất lúng túng. Các khán giả ngẩn người. Sau đó liền cười. Cái này rất Lý Thiết Trụ. Phòng nghỉ ngơi. Chu Tinh Tinh nghiêm trang nói. Lần này không liên quan đến chuyện của ta. Ta không có nguyền rủa hắn. Còn lại giúp hát khách quý cũng là cười. Chu Tinh Tinh quả nhiên là tới đen Lý Thiết Trụ. Đào Di Di, ta muốn nghe một chút, hắn có phải hay không là mỗi thủ bài hát mới đều lợi hại như vậy? Nam nữ song ca bài hát là khó khăn nhất viết, soạn nhạc cũng rất khó. Nhan Binh, ta đã từng hoài nghi tới. Trương Lệ Dĩnh, biểu hoài nghi, đứa bé này chính là chỗ này sao hung? Trương Muội Muội nói, Lý Thiết Trụ bài hát đều tốt nghe, ta muốn với hắn mời bài hát. Lý Cần Khắc, xếp hàng. Ta trước với hắn mời. Hoàng Tịnh Linh, ta cũng xếp hàng. Lý Tử Kiện, ha ha, chúng ta cũng bắt đầu bên trong cuốn sao. Trên đài, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là gãi đầu đi ra. Triệu Lệ Á đầu đầy mồ hôi. Nói, xin lỗi, ta, tê chân. Lý Thiết Trụ, tê chân còn chạy nhanh như vậy. Là chân phanh hư rồi sao? Triệu Lệ Á một phát miệng. Hướng nhạc đội lão sư gật đầu. Khúc nhạc dạo vang lên. Hai người cũng không nói chuyện. Bắt đầu nổi lên tâm tình. Này không phải hai người lần đầu tiên cùng sân khấu. Cho nên, ăn ý vẫn là rất tốt. Triệu Lệ Á, lần này là ta thật quyết định rời đi cách xa những thứ kia hồi lâu không hiểu bi ai muốn cho ngươi. Quên mất buồn quên quan tâm buông ra này phân phân nhiễu nhiễu tự do tự tại Triệu Lệ Á giọng nói. Luôn luôn như thế thanh tân nhu mỹ, phi thường linh động, bài hát này cũng bị nàng biểu diễn được mang theo mấy phần tiên khí. Có người nói trước chọn bài hát không được, liền đổi bài này, Hàn Hồng, bài hát này được, thật không tệ, Hoàng Tịnh Linh, quá êm tai đi, Lý Tử Kiện hơi khép hờ mắt, sách tương đương cơ thao vật lục, Lý Thiết Trụ. Lần đó là ngươi lơ đãng rời đi trở thành ta đây hồi lâu không thay đổi bi ai vì vậy lãnh đạm phồn. Hoa không cách nào ở cởi mở vì vậy ta trông coi tịch mịch không thể trở về hợp. A tương đương ủng lên xuống lạc ánh chiều tà mặc cho ngươi hái A tương đương lưu lại chớp mắt vĩnh viễn cho ngươi mở. Đạn mạc, thường ngày quỳ nghe ca nhạc chung. Bài hát này thật đẹp. Hai người bọn họ tốt xứng đôi A. Ngươi mù sao? Lý Thiết Trụ không xứng. Hai người song ca như nước chảy mây trôi. Phối hợp gần như thiên y vô phùng. Đây cũng là hai người vì số không nhiều diễn tập sau. Biểu hiện tốt nhất một lần. Có lẽ là bởi vì này hai đều là hiện trường hình tuyển thủ đi. Trận đấu thời điểm luôn là so với bình thường cường rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì hai người từ nhỏ đã có đồng thời xuất hiện. Nhiều năm qua một mực duy trì rất quan hệ tốt. Dưới đài, Lương Điềm đều nghe ngây dại. Thật là dễ nghe. Tùng Trúc Nhi đối ca không hiểu lắm được thưởng thức. Con ngươi loạn truyền. Ai hắc hắc. Còn rất xứng đôi. Lương Điềm. À. Nơi nào xứng đôi. Người mẹ nó không phải nàng bạn gái sao. Lời như vậy làm sao có thể từ trong miệng ngươi nhô ra. Ngươi là xả bức sao. Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Khí chất, Lương Điềm càng không thể nào hiểu được rồi. Một cái thổ thành chó, một cái linh như tiên. Khí chất làm sao lại xứng đôi. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á hát xong sau. Tự nhiên cũng nghênh đón hiện trường các khán giả vỗ tay khen ngợi tiếng. Bởi vì này bài hát quả thật cực tốt nghe. Cũng rất mê. Còn lại ca sĩ có thể ở Hạo Như Yên hay uất giọng nói vui trong kho. Chọn đủ loại ca khúc kinh điển, soạn lại ca khúc cover lại, mà Lý Thiết Trụ mỗi kỳ đều là nguyên sang bài hát mới. Nhưng vấn đề là, hắn bài hát từ sẽ không bị khác bài hát làm hạ thấp đi. thậm chí rất nhiều lúc còn càng hơn một bậc. Cái này thì rất đáng sợ. Đào Di Di, buổi diễn bài hát mới, còn có thể viết tốt như vậy. Ta cũng hoài nghi cuộc sống. Nhan Binh, thói quen liền có thể. Lý Tử Kiện nói, ta cũng hoài nghi đầu hắn bên trong có một âm nhạc khố. Trương Chí Kiệt, Thiết Trụ viết ca khúc, giống như tinh gia điện ảnh. Mỗi một bộ cũng kinh điển, cho tới bây giờ không có bình thường tác phẩm. Cái này khen ngợi liền có chút quá mức. Hàn Hồng, không muốn phủng sát Lý Thiết Trụ. Hắn vẫn là người mới, còn rất nhiều yêu cầu tăng lên địa phương. Trần Y Sâm, nhưng là viết ca khúc năng lực, không cần tăng lên nữa lời nói. Chúng ta những thứ này chẳng phải là muốn đi xin ăn. Ca sĩ môn đều nở nụ cười. Mặc dù có cạnh tranh quan hệ, nhưng kỳ thật nhiều sáng tác hình ca sĩ, phần lớn ca sĩ còn chưa quá ghen tị, bởi vì có thể tìm hắn hỗ trợ viết ca khúc, mà chính ngươi, Nhan Binh cùng Đào Di Di loại này nguyên sang ca sĩ, dĩ nhiên liền càng không biết ghen tị. Phàm là viết ca khúc nhân phần lớn cũng lẫn nhau thưởng thức, rất ít có lẫn nhau chê. Mà Ngô Hiểu Ba, Lãnh Ba loại này diễn nghệ giới minh tinh cũng rất khiêm tốn, dù sao không chuyên nghiệp. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á xuống đài. Uông Hải An nói, vốn là chuẩn bị phỏng vấn Lý Thiết Trụ đôi câu, nhưng là đạo diễn cảnh cáo ta coi chừng vãn tiết khó giữ được, ta liền buông tha rồi. Dưới đài truyền tới một trận cười ầm lên. Đạn Mạc, không, ngươi không cần sợ, lớn mật đi đỗi Thiết Trụ đi. Đỗi đi, chúng ta thích xem. Cái gì đạo diễn tổ? Ta xem chính là hắn vừa mới bị đỗi sợ. Ngoại trừ tinh ra không một là Lý Thiết Trụ đối thủ. Phiên Tiểu Hoàng cũng có thể. Tại sao? Bởi vì Lý Thiết Trụ đánh không lại hắn. Bởi vì hắn với Lý Thiết Trụ như thế ngu ngơ. Uông Hải An nói, căn cứ tiết mục quy tắc, lại đến bỏ phiếu khâu. Hay lại là giúp hát khách quý bỏ phiếu. Như vậy, tinh ra cùng Lãnh Ba, các ngươi ai tới trước? Đây là vì để cho giúp hát khách quý ở đợt thứ hai không đến nổi bị lạnh nhạt. Cố ý an bài đi ra tình tiết. Người phải nói mỗi một đối giúp hát khách quý cảm tình cũng tốt bao nhiêu. Kia cũng không thấy. Màn hình lớn bên trên, xuất hiện phòng nghỉ ngơi cảnh tượng. Lãnh Ba khiêm nhượng địa để cho Chu Tinh Tinh nói trước. Nàng này đồng thời nhưng là toàn bộ hành trình khiêm tốn. Bởi vì không dám nói phách lối. Lại không nói nàng sợ cùng Lý Thiết Trụ biểu hiện vô cùng thân mật. Cũng là ở nơi này bầy đại lão trước mặt có chút sức lực chưa đủ. Chủ yếu là cùng bọn họ cũng không quen. Chu Tinh Tinh không muốn cho Lý Thiết Trụ bỏ phiếu. Dựa vào cái gì ta nói trước? Lãnh Ba, ách, ta đây nói trước. Chu Tinh Tinh, dựa vào cái gì ngươi nói trước đi? Lãnh Ba, ngài nói ai nói trước? Chu Tinh Tinh, dựa vào cái gì ta nói ai nói trước? Lãnh Ba giờ khóc giờ cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Uông Hải An, vậy nếu không ta nói trước? Nhìn ra được tinh ra cũng không muốn vì Lý Thiết Trụ bỏ phiếu. Nếu không hai ngươi chia ra làm đối phương ca sĩ bỏ phiếu được rồi. Lãnh Ba đột nhiên một trận. Tiểu kích động, ôi chao nha. Miêu Tử nhất định may mắn không làm nhục mệnh. Chu Tinh Tinh cũng mãn ý rồi. Triệu Lệ Á ca hát dễ nghe như vậy, dĩ nhiên muốn bỏ phiếu cho nàng rồi. Người nhìn hai người bọn họ đứng ở trên đài thời điểm, một cái xinh đẹp thiên tiên, một cái dạng không đứng đắn. Ca hát cũng phải ăn mặc sưng đầu một chút mà. Lý Thiết Trụ như vậy sẽ viết ca khúc, sẽ để cho hắn đến phía sau màn đi viết ca khúc rồi. Lãnh Ba, Thiết Trụ là ta tự tay mang theo vào ca đàn. Mọi người đều biết, so sánh những tuyển thủ khác, Lý Thiết Trụ rất đặc biệt. Khi đó hắn trung cực mơ mộng chính là bê gạch làm giàu. Dĩ nhiên, sau đó cũng rơi xuống. Bởi vì ca hát càng kiếm tiền một ít, mọi người đều cười. Thần mẹ nó bê gạch làm giàu. Lãnh Ba tiếp tục nói, hắn cho đến bây giờ cũng đặc biệt đơn thuần. Kiếm được tiền cũng không phung phí. Mua y phục tùng không cao hơn 200 khối. Nhiệt tâm công ích, chuyên tâm học tập. Có thể nói, hắn là ta biết nghệ trong đám người tối chất phác vô hoa nhất cái. Hừ, đơn thuần miêu vòng cổ, nhiệt tâm tiểu roi ra, chất phác không màu mè cây nến, lãnh ba lỗ tai có chút nóng lên. Tóm lại, không người nào có thể hồng đến trình độ này, vẫn như thế khiêm tốn chất phác. Chu Tinh Tinh, đó là bởi vì ngươi không nhận biết ta. Lãnh ba, ách, Chu Tinh Tinh, ta ngay cả 12 đồng tiền mì thịt bò đều không ăn. Ta ăn 10 khối đồ hộp. Lãnh ba, người đó là điêu. Lý Thiết Trụ mời khách sẽ đoạt trả tiền a. Hắn cho tới bây giờ sẽ không quên mang ví tiền. Ta nhịn ngươi rất lâu á. Chu Tinh Tinh nhất thời ách hỏa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ca sĩ Môn cùng các khán giả cũng xuất phát từ nội tâm cười. Lãnh ba vô cùng thành thực. Đối diện người đại diện chỗ khu vực. Máy thu hình bên ngoài. Lưu Tiểu Hoa cười phá lệ lớn tiếng. Chu Tinh Tinh trên mặt lúng túng lại sinh động mấy phần. Đạn mạc, cái này mãnh, cái này mãnh. Lãnh ba là không sống được sao? Liền Tinh ra cũng đổi. Làm Tinh ra fan cứng ta. Cảm thấy Lãnh ba nói đúng. Vô cùng chân thực. Tinh ra cũng là thật. Kiếm nhiều tiền như vậy không tốn sao? Khi còn bé sợ nghèo. Nhìn một chút bây giờ Lý Thiết Trụ đi. Như thế móc, Thiết Trụ là Tây Xuyên nhân. Cái gì cũng tiết kiệm. Ở ăn khẳng định phô trương. Thực ra, Chu Tinh Tinh chỉ là vì tiết mục hiệu quả nhổ nước bọt Lý Thiết Trụ. Lãnh ba cũng biết, nhưng là nên phản kích vẫn là phải phản kích. Lãnh ba rốt cuộc hãnh diện. Cho nên, ta tin tưởng rất nhiều người xem với ta cũng như thế. Cũng hy vọng Lý Thiết Trụ có thể ở trên cái vũ đài này đi xa hơn. Cho mọi người mang đến càng nhiều ưu tú. Hơn nữa, một tour này là đoàn đội bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ cùng Nha Nha là nhất thể. Một cái đào thải hai cái cũng đào thải. Tinh ra chính là lớn tuổi. Không phải biết quy tắc. Chu Tinh Tinh, ta còn rất trẻ tới. Hàn Hồng không nhịn được nói. Tinh ra chỉ là tóc bạc nhiều. Nhìn tang thương. Thực ra là bởi vì hắn góp. Chu Tinh Tinh, ta góp tiền cũng không ngươi nhiều. Hay lại là nhìn trận đấu đi. Hiện trường người xem vang lên tiếng vỗ tay. Rối rít cảm khái. Lãnh ba quả nhiên không hổ là Lý Thiết Trụ thụ nghiệp ân sư. Đây là thật cưng chiều a. Lãnh ba mặt mỉm cười. Không sai. Hắn là trong tay ta nắm tay đem ra. Hiện ở ta người lão sư này đã không làm hơn hắn. Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, Tùng Trúc Nhi cùng Lương Điềm bốn cái cũng đi tới phòng nghỉ ngơi. Bỏ phiếu khâu kết thúc. Tiết mục tiếp tục. Cuối cùng một tổ Trịnh Nguyên Thuần cùng Tiêu Kỳ lên đài. Sau đó, lại đến người xem bỏ phiếu khâu. Bỏ phiếu kết quả đi ra thời điểm. Uông Hải An chính mình cũng có chút hơi nuối tiếc. Trịnh Nguyên Thuần cùng Tiêu Kỳ đào thải. Đợt kế tiếp chung kết quyết tái đợt thứ hai Lục Cường đã sinh ra. Theo như bổn chàng nhân khí thứ tự sắp xếp vì Hàn Hồng, Lý Tử Kiện, Nhan Binh, Trần Tĩnh Nghi, Triệu Lệ Á, Lý Thiết Trụ, Uông Hải An ở biểu đạt đối hai vị đào thải ca sĩ tiếc nuối không thôi sau đó. Tiếp tục thúc đẩy tiết mục chương trình. Căn cứ tiết mục quy tắc, hạ kỳ trận đấu chia làm ba bánh. Vòng thứ nhất vì PK cuộc so tài. Lục vào tam, đợt thứ hai vì cạnh tranh quan cuộc so tài. Chắc chắn quan á quý quân hạng. Vòng thứ ba là thi đấu biểu diễn. Các vị phân biệt với tiết mục tổ mời tới 6 vị khách quý hợp hát một bài. PK cuộc so tài phân tổ. Do Lục Cường chung bài danh phía trên tuyển thủ tự lựa chọn. Cũng định bài hát của hạ chủ đề. Bản kỳ tiền tam là Hàn Hồng. Lý Tử Kiện cùng Nhan Binh. Màn hình lớn bên trên. Nhan Binh trước nhất đứng lên. Ta có thể chọn trước sao? Uông Hải An, dựa theo quy tắc, là Hàn Hồng cùng Lý Tử Kiện trước chọn. Lý Tử Kiện nói, Nhan Binh, ngươi có lý do gì sao? Nếu như lý do đầy đủ lời nói, chúng ta cho ngươi trước chọn. Nhan Binh gật đầu nói, đương nhiên là có, ta cố ý chuẩn bị một bài ca khúc nguyên sang. Hạ kỳ khiêu chiến Lý Thiết Trụ, đây chính là ta sống lại cuộc so tài đánh trở lại nguyên nhân. Mọi người giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Ta cũng chưa có tiếc nuối. Hàn Hồng. Cho nên, người muốn tìm Lý Thiết Trụ. Có thể, Nhan Binh nói. Ta viết là một bài quốc phong cách ca khúc. Cho nên, hạ kỳ ta nhất định quốc phong chủ đề. Lý Thiết Trụ mau về nhà viết một bài. Lý Tử Kiện, người cũng viết xong, lại tới khiêu chiến Lý Thiết Trụ. Này không công bình chứ. Nhan Bình, công bình, công bình ta còn chơi một đàn a. Ai giống như hắn tựa như, viết ca khúc nhanh như vậy. Lý Tử Kiện, người nói cũng có đạo lý. Ta đại biểu Lý Thiết Trụ đồng ý ngươi khiêu chiến rồi. Hàn Hồng, ngươi dựa vào cái gì đại biểu? Ta còn chưa lên tiếng đây. Lý Tử Kiện, ta Lý Phú Kiện, Lý Thiết Trụ thân thúc thúc. Hợp tình hợp lý chứ. Cười đùa đi qua, Uông Hải An hỏi Lý Thiết Trụ. Ngươi đồng ý không? Lý Thiết Trụ, ta đây không đồng ý lời nói. Có thể chọn người khác sao? Uông Hải An, dĩ nhiên không thể. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi không có tư cách lựa chọn. Cứ quyết định như vậy. Đạn Mạc, này liền có chút khi dễ người rồi. Có bản lãnh đồng thời lần nữa viết bài hát mới a, không phẩm a, nhân ra làm như vậy là khen. Lý Thiết Trụ viết ca khúc lợi hại a, Nhan Bình vừa không có thật khi dễ Lý Thiết Trụ. Các ngươi cái gì năng lực hiểu? Nhìn ra được, Nhan Bình thật thích Thiết Trụ. Cái này kêu giống như rồi giết. Nhan Bình cao hứng với Đào Di Di. Đánh cái trưởng, đối Lý Thiết Trụ nói dọa. Thiết Trụ, ta bài hát này siêu cấp êm tai nha. Người cẩn thận không nên bị ta trong nháy mắt miểu sát. Cho ta nhiều tìm chút thời giờ. Thật tốt viết ca khúc. Lý Thiết Trụ, ta muốn đi tham gia liên hoan phim. Còn phải đi học cùng kế hoạch quay phim truyền hình. Không có gì thời gian. Nếu không ngươi đem bài hát của ngươi hát đôi câu. Bây giờ ta đáp lễ ngươi một bài đi. Nhan Bình, à, ngươi, thật giả. Còn lại ca sĩ đã bắt đầu ồn ào lên. Xem cuộc vui không chê chuyện đại. Cái này thì có ý tứ. Tại chỗ đáp lễ, Tùng Trúc Nhi giới múa nhất đoạn. Thân thể cực không cân đối. Thiết Trụ rất tốt đát tương đương, Đào Di Di. Nhan Bình tiến lên. Khác kinh sợ. Nhan Bình, tới thì tới. Nghe cho kỹ. Ngươi là anh hùng liền nhất định vô lệ, không hối hận. Này cười nguy hiểm cỡ nào. Là xuyên tràng độc dược tương đương, ô. Được. Tặc êm tai, làm trông rất đẹp Nhan Bình. Lý Thiết Trụ tới một, ca sĩ môn cũng kích động, với phổ thông người xem cũng không kém. Nhan Bình lần này thật là thả đại chiêu, thì nhìn Lý Thiết Trụ rồi. Tùng Trúc Nhi đem Lý Thiết Trụ đẩy ra ngoài, tới, mang đến ác, thật ra thì vẫn là rất khó. Đầu tiên là hiện trường sáng tác, thứ yếu phải là quốc phong, vẫn không thể so với Nhan Bình hát này mấy câu kém. Đổi thành còn lại sáng tác ca sĩ, chỉ sợ sẽ luống cuống. Nhưng Lý Thiết Trụ là ai? Hắn hai mắt trống rỗng. A, vậy thì bêu xấu. Cổ họng, Nhan Bình sắc mặt nhất thời một bên. Nhanh như vậy, Đạn Mạc, hắn tới. Hắn nện bước lục thân bất nhận nhịp bước đi tới. Thiết Trụ ngươi coi là người đi. Thật cuồng, ta thích, ta nguyện xưng chính kinh ca vì ca đàn đệ nhất người mạnh. Nửa giờ 24 thủ nguyên sang. Náo đây. Nhan Bình đá trúng thiết bản rồi. Còn lại ca sĩ môn cũng đều lộ ra quỷ dị ánh mắt. Đây cũng quá không thích đáng người chứ. Nhanh như vậy có thể có cái gì bài hát tốt. Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba lại lòng tin tràn đầy. Thậm chí trước thời hạn vỗ tay ăn mừng. Một nén nhang. A, đó là ta. Không hai vô biệt ca sĩ môn cũng ngây người. Ác như vậy. Như vậy cuồng, quả thật, đây chính là cuồng tư bản a. Đang uống nước Chu Tinh Tinh cảm giác để ly xuống, sợ ly thủy tinh bị hát bể nát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.